Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, kiếm linh hợp nhất, nhìn Tiết Tiểu Thất dáng vẻ, không giống như là tại làm bộ, hắn khẳng định là muốn động thủ giết cái này nhỏ hòe thụ tinh. Nhị sư huynh cũng là không sợ phiền phức mà lớn ra hỏa. Ở một bên châm ngòi thổi gió, ô ô buồn bực gào thét. Xem ra là muốn cho Tiết Tiểu Thất đi lên hỗ trợ. Ngay tại Tiết Tiểu Thất cầm đồng tiền kiếm chạy về phía kia nhỏ hòe thụ tinh thời điểm, ta đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy Tiết Tiểu Thất cánh tay, trầm giọng nói ra: Tiểu Thất ca, kiếm hạ lưu người. Tiết Tiểu Thất sững sờ, quay đầu nhìn ta một chút, có chút giận dữ nói ra: Tiểu Cửu, ta biết ngươi mềm lòng, nhưng là ngươi cũng không thể bị tiểu yêu tinh này cho mê hoặc. Nàng bây giờ nhìn lấy điềm đạm đáng yêu, một khi chúng ta thả nàng, nói không chừng về sau còn sẽ có bao nhiêu người chết trên tay của nàng. Ngươi buông ra, ta hôm nay không phải giết nàng không thể. Ngạch, Tiết Tiểu Thất lời này ta nghe làm sao như thế khó chịu. Vì sao kêu ta bị tiểu yêu tinh cho mê hoặc? Ta cảm giác cùng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài giống như. Bất quá, ta vẫn là khuyên nói ra: Tiểu Thất ca, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói, ngươi định dùng tiểu yêu tinh này cây hòe tâm làm một thanh pháp khí, có phải như vậy hay không? Tiết Tiểu Thất hơi nghi hoặc một chút, nhẹ gật đầu, nói ra: Thế nào? Ngươi nói dùng hòe mộc tâm làm thành pháp khí cũng là một loại âm khí, có thể để linh thể ở bên trong, có phải thế không? Ta lại hỏi. Tiết Tiểu Thất càng thêm nghi ngờ, có chút không nhịn được nói ra: Tiểu Cửu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trực tiếp nói rõ không phải sao? Ta cười hắc hắc, chợt liền nói ra: Tiểu yêu tinh này liền chết như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Đã ngươi muốn dùng hòe mộc tâm rèn đúc pháp khí, mà kia pháp khí lại có thể coi như âm khí để linh thể ở bên trong, ta nghĩ cái này nhỏ hòe thụ tinh hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nghĩ à, cái này hòe mộc tâm vốn chính là cái này nhỏ hòe thụ tinh bản thể, tăng thêm nó tự thân linh thể dung hợp, cũng có thể làm ít công to. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe ta như vậy nói chuyện, Tiết Tiểu Thất trên mặt chợt liền có ý cười, nói ra: Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi còn có thật a thông minh thời điểm, cái ý tưởng này đều có thể nghĩ ra được, chỉ là tiểu yêu tinh này vui không vui đâu. Một khi bị phong tại pháp khí này bên trong, coi như đánh mất tự do, hết thảy liền cũng không do nàng quyết định. Ta cầm phục thi pháp thước, hướng phía quỳ trên mặt đất cái kia tiểu yêu tinh đến gần hai bước, dùng phục thi pháp thước chỉ hướng nàng. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà chợt lấp lóe lên, một đoàn ánh sáng màu đỏ đem tiểu yêu tinh kia bao phủ. Cái này phục thi pháp thước thực đáng sợ khí tức, cái này nhỏ hòe thụ tinh sẽ không cảm giác không ra. Vừa nhìn thấy cái này phục thi pháp thước, dọa tiểu yêu tinh kia thân thể lần nữa run lên, sắc mặt đại biến. Ta đến hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bị phong tại cây hòe tâm làm thành pháp khí bên trong? Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lúc này bị diệt, hoặc là liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Ngươi lựa chọn cái nào đâu? Khóe miệng ta hơi nhếch lên, nhìn về phía tiểu yêu tinh kia, ánh mắt bên trong lại nổi lên một vòng sát khí. Tiểu yêu tinh kia chần chờ một chút, tựa hồ có chút khó mà hạ quyết đoán. Đã bị giam giữ lại ở pháp khí bên trong, kia pháp khí phía trên tất nhiên là bị khắc lên phong ấn phù văn. Nói cách khác, tiểu yêu tinh này về sau khỏi phải nghĩ đến lại có bất kỳ tự do, hoàn toàn thành bị người chi phối công cụ. Bất quá, cái này cũng phải nhìn Tiết Tiểu Thất tâm tình. Nếu như tâm tình tốt, có lẽ sẽ đưa nó thả ra hít thở không khí. Tâm tình không tốt, chỉ có thể ở kia pháp khí bên trong kìm nén. Nhưng là ta căn bản không cho tiểu yêu tinh kia cân nhắc thời gian, trong tay phục thi pháp thước nhoáng một cái, chợt bị ta rót vào một cỗ linh lực trong đó. Phục thi pháp thước chợt lại phóng lấy ra một cỗ càng thêm bồng bột hơn đột nhiên lực lượng ra. Làm bộ liền muốn hướng phía tiểu yêu tinh kia đỉnh đầu vỗ tới. Lần này, tiểu yêu tinh kia là triệt để sợ. Thân thể nhoáng một cái, sụi lơ trên mặt đất. Run giọng nói, chỉ muốn các ngươi không giết ta. Ta liền đáp ứng các ngươi. Ta mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tiết Tiểu Thất. Tiết Tiểu Thất chợt cũng nổi lên một vòng đạt được tươi cười. Sau đó, cũng không có gì dễ nói. Tiết Tiểu Thất cầm ta đồng tiền kiếm, tích mở cây kia lão hòe thụ, đem kia lão hòe thụ thụ tâm lấy ra. Tiểu yêu tinh này mặc dù là có chút đạo hạnh, nhưng là năm số quá nhiều, nhiều lắm là mới hơn 200 năm, còn không cách nào ngưng kết ra nội đan. Cái này tất cả đạo hạnh liền ngưng tụ tại cái này một đoạn mộc tâm. Cho nên cây này tâm đúc thành pháp khí mới có nhất định uy lực. Giờ phút này Tiết Tiểu Thất trong tay cầm kia một đoạn mộc tâm, không sai biệt lắm có dài hơn 1 mét, toàn thân huyết hồng, tản ra một cỗ linh khí. Chắc hẳn làm thành pháp khí về sau, khẳng định là một thanh bảo vật hiếm có. Giống thụ yêu loại tồn tại này, 10 phần hiếm thấy, ta cùng Tiết Tiểu Thất có thể đụng phải, cũng là gặp may, có thể sống sót, còn có dạng này thu hàng, quả thực là một phần kinh hỉ. Tiết Tiểu Thất cầm cái này một đoạn mộc tâm, yêu thích không buông tay, ngay sau đó liền muốn đem kia nhỏ hòe thụ tinh tu thành linh thể thu vào cái này mộc tâm. Nhưng lại bị ta cắt đứt. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nói, đừng có gấp, chúng ta còn có một ít chuyện muốn hỏi một chút tiểu yêu tinh này. Tiết Tiểu Thất buồn bực nói, còn có cái gì có thể lấy hỏi? Ngươi đã quên chúng ta mục đích tới nơi này sao? Ta hỏi ngược lại, lúc này, Tiết Tiểu Thất mới nghĩ tới, chúng ta lần này tới nơi này là đuổi theo một nữ nhân đến. Kết quả nữ nhân kia cùng mất đi, lại gặp cái này tổ tôn hai người. Nếu không phải ta nhắc nhở hắn, đoán chừng lúc này đều quên ở lên 9 tầng mây. Trước đây, ta từng nghe kia lão yêu bà cùng tiểu yêu tinh này thảo luận qua liên quan tới cái kia kỳ quái nữ nhân vấn đề, chắc hẳn tiểu yêu tinh này hẳn phải biết liên quan tới cái kia kỳ quái nữ nhân một ít chuyện. Lúc này, ta lần nữa nhìn về phía tiểu yêu tinh kia, hỏi, ta đến hỏi ngươi, tại mảnh này trong rừng còn có một nữ nhân kia thân bên trên tán phát lấy một cỗ cương thi khí tức. Ngươi nhận ra nó sao? Tiểu yêu tinh kia nghe ta hỏi việc này, sắc mặt chợt đại biến, chần chờ tựa hồ không chịu nói. Ta cũng không có kia kiên nhẫn, chợt nghiêm nghị quát lớn tiểu yêu tinh kia một tiếng. Tiểu yêu tinh kia dọa toàn thân lắc một cái, run giọng nói ra, ta nhận ra nó, vậy nó đến tột cùng là người nào vậy? Ta hỏi lần nữa, nó giống như chúng ta, đều ở tại nơi này trong phiến rừng, ta cũng không biết nó là cái gì. Tóm lại, nó là một cái phi thường lợi hại tồn tại, thậm chí bà ngoại cũng sợ hãi nó, tùy tiện không dám trêu chọc nó. Ta cùng bà ngoại cùng nó gian không quá quen thuộc, bất quá ta chỉ có thể khuyên các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc nó so bà ngoại còn muốn hung. Ở lại đây thời gian so với chúng ta đều dài, tiểu yêu tinh kia để chúng ta mây mù dày đặc. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liếc nhau một cái, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Chợt, ta hỏi lần nữa, vậy ngươi biết nó ngụ ở chỗ nào sao? Đại thể địa phương ta là biết đến, nhưng là ta cùng bà ngoại cho tới bây giờ cũng không dám bước vào lãnh địa của nó. Nó thật rất lợi hại. Các ngươi thật đừng đi gây sự với nó, khẳng định sẽ bị nó giết chết. Tiểu yêu tinh kia nhắc nhở lần nữa chúng ta nói. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.